Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 584. Vì cái gì lại là ta tương đương? Đại Ly trong lòng ngực Tiểu Trư tròng mắt quay tròn truyền, nâng nâng móng heo, cấp Đại Ly truyền âm, ta đánh cuộc 100 căn móng heo, cái này đại ăn uống ra hỏa cũng tuyệt đối với ngươi có ý đồ. Đương nhiên, khẳng định là bởi vì ăn ngon. Nếu không hắn ánh mắt sao có thể kém như vậy, thật đúng là tham ăn a. Thế nhưng tình nguyện coi trọng ngươi như vậy nữ nhân. Hy sinh quá lớn, ta bỗng nhiên cảm thấy thịt heo thịt nướng phiến không tồi, Đại Ly hơi hơi. Một di ong, thở dài, chỉ bằng chính công tử vừa mới ăn luôn ta nhiều như vậy thịt phân thượng. Liền, ngươi thịt, ngoặc kép chấm chấm chấm. Không phải, sao lại không được, Doanh Chính nhìn khó được ăn mệt một lần. Lại cố tự hành ra bình tĩnh chi sắc Đại Ly. Trong lòng khó được ám sảng. Cái loại này vui vẻ cũng đừng đề ra, đương nhiên. Tán đồng người không có một cái, vậy. Thêu một cái khăn tay đi. Người tự mình thêu. Không được cùng phía trước giống nhau, Doanh Chính thay đổi một điều kiện. Làm Đại Ly tức khắc bừng tỉnh. Đậu má. Thằng nhãi này còn nhớ thương phía trước kia sự kiện đâu, thật mang thù. Khăn tay, mọi người đương nhiên nhớ rõ. Một Diệp Tiêu Tương cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đặc biệt ấn tượng khắc sâu. Đó là ánh mắt tối nghĩa đến đồng thời liếc Đại Ly liếc mắt một cái, thêu khăn tay. Ít nhất so vào phòng hảo đi, 6 cá nhân đều nhấc tay, nhưng mà Đại Ly lại thu tạc, do dự, nửa ngày. Nàng nói, ta có thể tuyển phía trước cái điều kiện kia sao? Cái nào? Vào phòng. Cái này liền Doanh Chính đều di ông, tỷ. Người não đâu? Ta nói Đại Ly. Xem ra ngươi đối công tử chính có ý tứ a, xem diễn đường quân y nhịn không được. Mọi người lúc này mới phát hiện quỷ khuyết ma cơ thế nhưng ở chỗ này, tựa hồ. Còn nhận được Đại Ly cũng nhớ rõ nữ nhân này. Đó là lễ phép gật gật đầu. Ngươi hảo. Phong cô nương, phốc. Lại có người nhịn không được cười, đường quân y, mẹ nó, nữ nhân này độc miệng công kích trạng thái là vĩnh hằng thuộc tính sao? Nàng là đường quân y, có người nhắc nhở Đại Ly một tiếng. Đại Ly, nàng lúc ấy chỉ biết hai người kêu đường quân y cùng phong linh. Lại không biết cái nào là đường quân y, cái nào là phong linh, nhị tuyển một xác suất. Sai rồi cũng không kỳ quái a, đường quân y cười lạnh. Cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi ở bên cạnh, lấy quá thịt nướng liền cắn một ngụm, một bên nói, nhanh lên tiếp tục đi, ta chờ xem náo nhiệt, hoặc là, chờ hạ xem các ngươi hai cái động phòng, đều nói ma đạo nữ tử không câu nệ tiểu tiết. Hào phóng đại khí, có thể thấy được một chút, Đại Ly lại là cười khổ. Quay mặt đi thở dài, ta sẽ không thêu khăn tay nhỏ, vậy ngươi phía trước cái kia, ta họa. Tìm người khác thêu, ngươi họa. Thực hảo, người nội tâm là có bao nhiêu đáng khinh. Thế nhưng còn chuyên môn vẽ này ngoạn ý tìm người khác theo. Doanh Chính đều nhịn không được cười lạnh, liền khăn tay nhỏ. Người sẽ không đi học. Dù sao ngươi mặc kệ thêu thành cái dạng gì. Ta đều tiếp. Thật sự, kia thật tốt quá. Vậy cái này, người nào đó lập tức mãn huyết sống lại. Thực dứt khoát đánh nhịp quyết định, Doanh Chính. Bỗng nhiên cảm giác bị lừa. Bị tính kế, bị hố, hoàng lựa chọn liền đơn giản nhiều. Ba người, nàng trực tiếp tuyển Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng một Diệp Tiêu Tương, ta điều kiện rất đơn giản. Các ngươi hai người ở ngày sau đều giúp ta một cái vội là được. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không vi phạm các ngươi đạo nghĩa cùng nguyên tắc. Cũng không vượt qua các ngươi năng lực phạm vi, ngữ khí hoãn hạ. Mỹ lệ khuôn mặt thượng nổi lên dịch du cười. Đương nhiên. Càng sẽ không cho các ngươi tiến ta phòng, Thiên Sơn Mộ Tuyết không tỏ ý kiến. Một Diệp Tiêu Tương cũng nhướng mày, đều nói như vậy. Người khác tự nhiên thực hảo thông qua, bất quá hoàng là đệ nhị danh. Có thể tuyển ba người. Còn có một cái, nếu nữ nhân này là muốn tìm người hỗ trợ. Hẳn là thực tế sách lược hình. Cho nên tiếp theo cái hẳn là tìm năng lực lớn nhất Doanh Chính cùng công tử Phù Tô đi, còn có một cái. Đại Ly, liền ngươi ta, hai cái hỗ trợ, vì cái gì còn hai cái? Ta càng ái ngươi a, Hoàng không chút để ý đến cười. Hình như có thâm ý, bên cạnh một ít người, bao gồm Diệp Tử Thanh mấy người đều trong lòng trầm xuống. Cái này Hoàng, tựa hồ có điều mưu đồ bộ dáng a, hơn nữa nói rõ thực coi trọng Đại Ly, tán thành người có bốn cái. Di độc danh chính cùng Thiên Sơn Mộ Tiết không tán thành, kết quả vẫn là định rồi, Đại Ly cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù sao thật tới rồi lúc ấy, còn phải cụ thể tình huống cụ thể phân tích. Huống chi cái này Hoàng hẳn là cũng sẽ không quá người da đen đi, ngày sau tận lực thiếu cùng Hoàng tiếp xúc. Thiên Sơn Mộ Tiết bỗng nhiên tới truyền âm làm Đại Ly lập tức cảm thấy nữ nhân này tựa hồ biết Hoàng nền tảng. Dường như ngày xưa Hoàng đối Thiên Sơn Mộ Tiết cũng biết căn biết rõ bộ dáng, không có việc gì đi. Dù sao bất quá là hai lần hỗ trợ thôi. Nói rất đúng, tựa ngươi rất vui với trợ người dường như không. Chủ yếu là bởi vì có ngươi cùng một Diệp Tiêu Tương bồi cùng chết, chết cũng muốn kéo một cái. Đệm lưng, còn thực vui mừng một hơi kéo hai cái. Ngươi cái người xấu, hố chết ngươi tính. Thiên Sơn Mộ Tiết yên lặng treo truyền âm, đệ tam danh là công tử Phù Tô, vẻ mặt của hắn nhợt nhạt, như là thoát ly tại đây chàng đánh cuộc ở ngoài. Mà giờ phút này, đã có không ít mẫn cảm người từ này giống như trò chơi đánh cuộc chung. Nghe thấy được không tầm thường khí vị, như là từng trương đại võng bao phủ tại đây tám người trên người, chính trị, âm mưu, bí ẩn, còn có đậu bỉ, công tử Phù Tô. Đến phiên ngươi, Doanh Chính hướng lửa trại tăng thêm một cây củi lửa. Hỏa tinh có chút sái lạc ở công tử Phù Tô trong mắt giống nhau. Lúc này mới đem ôn nhuận như ngọc người có vài phần ấm áp, càng thêm liêu nhân nam sắc, công tử Phù Tô nhàn nhạt dương mắt, giây lát thổi qua ánh mắt. Vậy Đại Ly cô nương đi, Đại Ly mày hung hăng chọn hạ. Như thế nào lại là ta? Không biết là ai? Nhỏ giọng nói thầm một câu. Nhân phẩm a, sau đó tử quán bên kia tảng lớn cười ầm lên, người này nhân phẩm rốt cuộc là kém. Tới trình độ nào mới có thể chọc nhiều người như vậy, bất quá. Nghe đồn công tử Phù Tô trước nay đều cùng công tử chính tranh đoạt thực thịnh. Vô luận là cái gì? Chỉ cần là trong đó một người muốn, một người khác tổng muốn cắm một góc, đương nhiên. Đối với Đại Ly mà nói đây là ái ở trong lòng khó mở miệng. Đành phải tương ái tương sát. Nhưng là này không đại biểu nàng vui chính mình cũng trở thành như vậy chiến lợi phẩm, Phù Tô công tử, vậy ngươi tuyển một người khác là? Có người tò mò phải hỏi, bởi vì tám người bên trong có rất nhiều là danh khí cực đại, tự nhiên chọc đến không ít người chú ý. Huống chi nói như thế nào đâu? Có ý tứ, đối, chính là cảm thấy trò chơi này rất có ý tứ, đặc biệt là xem này nhóm người mặt ngoài đấu võ mồm. Ngầm mạch nước ngầm mãnh liệt, rất có ý tứ, nàng một cái là được, không cần những người khác. Đương công tử Phù Tô dùng thanh nhuận ôn nhã tiếng nói nhợt nhạt nói tới những lời này thời điểm, Đại Ly cảm thấy chính mình đào hoa không phải khai ở băng tuyết núi cao thượng, chính là nhà xí chung, làm nàng hàn không thắng hàn, khó có thể hô hấp. Đương nhiên, lớn hơn nữa khả năng tính là cái này công tử Phù Tô muốn mượn nàng tới đả kích Danh Chính, mọi người một tảng lớn nga hiểu rõ. Thanh kia không biết Phù Tô công tử định ra chính là điều kiện gì là cái gì đâu. Đường quân y rốt cuộc hé răng. Đại Ly cúi đầu vừa thấy, tức khắc cũng hiểu rõ, đậu má. Nguyên lai là đem thịt nướng đều ăn xong rồi tương đương. Cũng cho ta thêu một cái đi, công tử Phù Tô nhàn nhạt nói. Mọi người thật mạnh đến nghe, Đại Ly cảm thấy chính mình muốn say. Chẳng lẽ chính mình cái này quỷ hút máu nữ vương mùa xuân rốt cuộc muốn tới. Nhưng là vì mau có một loại đóa hoa nhài cắm bãi cất châu thượng cảm giác có phải hay không? Không cần hoài nghi, kia đống cất châu chính là ngươi. Danh Chính lạnh buốt, cao lãnh diễm đến tới một câu truyền âm, cho nên kia hai đóa tương thân tương ái tương giết hoa tươi là các ngươi sao? Đại Ly thực tấn mãnh đến trở về một câu đó là chặt đứt truyền âm, sau đó thực sung sướng đến tán. Đồng công tử Phù Tô điều kiện này, làm đến nàng cùng thái tử kia một đảng không thù hận. Nàng không bại hoại quá công tử Phù Tô thế lực giống nhau, không sai. Nhung dã lộng lên phong mãn lâu. Nhưng là hắn lại là lệ thuộc công tử Phù Tô dưới trướng. Công tử Phù Tô cùng Đại Ly như vậy một làm, tức khắc làm yêu hận tình thù trở nên cổ quái đi lên, mà cuối cùng một người. Đệ tứ danh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, tựa hồ đối này không có gì hứng thú. Vỗ vỗ trên đùi vạt áo lây dính thượng một chút khói bụi, với ta. Tính bãi, ta không có gì điều kiện nhưng đề, đối với Thiên Sơn Mộ Tuyết. Dù cho là công tử Phù Tô đều có chút kinh diễm khó lường. Mà đối với Hành Sơn Nhạc, Liên Thành Khuyết đám người, cũng là như thế, mặc luận thực lực của nàng. Chỉ bằng trước mắt này ít ỏi một câu khí độ thong dong, liền đủ làm cho bọn họ ghé mắt, đây chính là một cái cơ hội tốt. Nếu là không cần, sợ là nội tình sâu đậm a. Thiên Sơn cô nương, Đường Quân Y ánh mắt có chút sắc bén. Trên thực tế, Thiên Sơn Mộ Tuyết khả năng không hiểu được. Kỳ thật nàng tư liệu đã sớm bị đưa lên Đường Quân Y trên tay, ai làm nàng tới Đại Tần trên đường đã từng xử lý quá bọn họ Quỷ Khuyết một cái tiểu đội đâu. Chính là Quỷ Khuyết đối Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng biết vài phần. Cố tình nữ nhân này còn một bộ hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng, chân chính là làm giận a. Đường Quân Y nói có mũi nhọn. Thiên Sơn Mộ Tuyết một bên mắt, nhàn nhạt nói. Phong cô nương nói đùa, ta họ Đường. Vừa mới nói qua, xin lỗi. Ta không nhớ kỹ, Đường Quân Y muốn xốc bàn a có hay không? Sát khí cuồn cuộn a có hay không? Ngươi cho rằng ma đạo dễ chọc. Đại Ly sạch sẽ hòa giải. Giật nhẹ Thiên Sơn Mộ Tuyết tay áo. Thiên Sơn, vậy tùy tiện tuyển một cái hảo. Dù sao ngươi không lỗ, vậy ngươi đi, xé kéo. Đại Ly đem Thiên Sơn Mộ Tuyết tay áo xả lạn, yên lặng lệ rơi đầy mặt, vì mau lại là ta Đại Ly thanh. Máu ở Thiên Sơn Mộ Tuyết vô cùng đơn giản một cái sát chiêu lúc sau. Quả nhiên quét sạch, ở một bên yên lặng không tiếng động thịt nướng. Tiểu tức phụ dường như, hảo đi, kỳ thật ta ngay từ đầu là tưởng đem thằng nhãi này viết thành so tả cô nương càng cao lãnh diễm. Lãnh khốc hút máu nữ vương, nhưng tố đâu? Sau lại liền biến thành tính cách thực cực đoan nữ thần kinh. Khai quải thời điểm nữ vương bám vào người. Thần kinh thời điểm đậu bỉ thành thần. Xem như cùng người thường không giống nhau. Nàng thực tùy tính. Ân, đại khái chính là ý tứ này. Đến nỗi mấy cái đồng học nói tìm không thấy chủ tuyến. Bởi vì, chủ tuyến còn ẩn. Yên lặng khóc đây là nét bút hỏng. Hết chương.